trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 4, C4, Tiết Huệ Vũ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ôn Du, rốt cuộc anh chăm con thế nào đấy, vậy làm sao bây giờ? Tiết Hoành Tuấn lập tức hoảng sợ. Sau khi Tiết Huệ Vũ kết hôn, Tiết Khánh Vũ giao cho Tiết Huệ Vũ và Tiết Hoành Tuấn mỗi người một công ty con để quản lý. Công ty hắn tiếp nhận là Nội Thất Tiết Thị. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng mọi người đều biết Tiết Khánh Vũ đang khảo nghiệm bọn họ. Ai làm tốt sẽ là người thừa kế chân chính của tập đoàn Tiết Thị. Tiết Huệ Vũ có người Bùi gia là Bùi Ôn Du hỗ trợ. Thành tích của công ty con lên như diều gặp gió. Cộng thêm lời ra tiếng vào của mấy nguyên lão kia trong công ty. Mắt thấy bị Tiết Huệ Vũ bỏ đến ngày càng xa, Tiết Hoành Tuấn làm sao có thể cam tâm. Hắn tìm kiếm đơn đặt hàng lớn khắp nơi. Không ngờ lại ngã vào một cái bẫy thương mại. Đối phương bốc hơi khỏi nhân gian. Mà trong phút chốc hắn thiếu hụt đến hàng trăm triệu. Một cái lỗ hổng lớn như vậy, tự hắn chắc chắn không thể bổ khuyết vào được. Nếu như bị bố phát hiện, hắn nhất định chết chắc. Cho nên nghiến răng, để người ta làm giả sổ sách, rồi từ từ nghĩ cách bổ sung tiền vào lại. Nhưng sau bao nhiêu năm biển thủ lợi nhuận và trốn thuế bổ khuyết vào, cái lỗ thủng này vẫn lớn như vậy. Cho nên hắn liền động não mò đến trên tài sản thừa kế của Tiết Huệ Vũ. Bất luận là cổ phần trong tay Tiết Huệ Vũ, hay là công ty con dưới tên cô thì cũng nên chuyển nhượng cho hắn mới phải. Ngoài ra còn có một khoản phí bảo hiểm cách xù. Đáng tiếc, thi thể của Tiết Huệ Vũ dù có tìm thế nào cũng không thấy. Bùi Ôn Du kéo dài hơn 3 năm cũng không chịu tiến hành xin giấy chứng tử. Khiến cho đến bây giờ tài sản thừa kế vẫn chưa được phân chia. Vì vậy, Tiết Hoành Tuấn nghiêm túc nghi ngờ. Bùi Ôn Du đã đánh mất đi công ty con của tập đoàn Bùi Thị nên nhớ nhung đến tài sản của Tiết gia bọn họ. Mới chậm chạp không chịu xin giấy chứng tử. Thậm chí, bố hắn còn bất chấp mọi khó khăn để giữ lại một vị trí thành viên hội đồng quản trị cho Tiết Huệ Vũ. Nói không chừng cũng là Bùi Ôn Du giở trò quỷ. Hiện giờ Bùi Ôn Du rốt cuộc cũng chịu làm. Thế mà khoản tiền đó lại không lấy được. Cái sổ sách kia của con vẫn chưa cân. Cứ đợi như thế, Tiết Hoành Tuấn nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Xuyệt, Hạ Lan Chi dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Tiết Hoành Tuấn bực dọc xoa đầu. Hạ thấp giọng hỏi, vì sao, Tiết Huệ Vũ không phải đã chết rồi à? Bố không đem công ty và cổ phần giao cho người thừa kế duy nhất là con. Ông ấy còn muốn để nó cho ai đây? Cũng không thể cứ làm lợi cho Bùi gia chứ. Tiết Huệ Vũ ở bên cạnh nghe xong tức đến nổ phổi. Cô biết người phụ nữ Hạ Lan Chi này rất tham tiền tài. Không ngờ bà ta và con trai đến cả tài sản thừa kế của cô cũng tham. Thẩm Huệ Lan mẹ cô là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm. Cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bố là con rể đến ở rể. Hai người cùng nhau dốc sức sáng lập công ty với điều kiện đồng ý con họ sẽ mang họ Thẩm. Nhưng sau đó càng làm càng lớn. Sau khi làm đến còn to hơn cả nhà họ Thẩm, ông lại không chịu thừa nhận thân phận ở rể, đem họ của con trẻ đăng ký thành họ Tiết. Điều này hung hăng vả vào mặt nhà họ Thẩm, ồn ào đến mức hai bên gia đình tan rã trong không vui. Mẹ cũng biến thành người trong ngoài đều không được lòng người. Mà sau khi sinh ra cô, thân thể mẹ vẫn luôn không tốt. Vào lúc cô 12 tuổi đã buông tay lìa đời, bố lập tức tái hôn sau khi mẹ mất. Mặc dù cô có một chút ý kiến, nhưng lúc Hạ Lan Chi và Tiết Hoành Tuấn vào cửa, cô cũng thật lòng đối đãi với bọn họ. Nhưng khi 15 tuổi, cô mới biết được Tiết Hoành Tuấn căn bản không phải con trai của Hạ Lan Chi với người khác, mà chính là con trai riêng của bố mình. Bố vào lúc mẹ sinh xong ở cữ đã gặp lại mối tình đầu mà ngoại tình và sinh ra một đứa con trai riêng. Vô cùng buồn cười, đứa con trai riêng này vẻn vẹn chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Mà người phụ nữ đó cuối cùng cũng đợi được đến khi mẹ cô bệnh qua đời. Cũng chính là vào năm cô 12 tuổi, bà ta quang minh chính đại trở thành mẹ kế cô. Từ tình nhân lắc mình trở thành phu nhân. Em trai kế của cô cũng danh chính ngôn thuận vào trong hộ khẩu. Từ một đứa con ngoài giá thú, lắc mình biến thành thiếu gia hào môn. Mà người phụ nữ này ở trước mặt bố vô cùng làm bộ làm tịch. Giả vờ giả vịt làm người mẹ kế tốt chăm sóc cho cô. Nhưng hễ cô tỏ thái độ với Hạ Lan Chi và Tiết Hoành Tuấn, đều sẽ bị bố nghiêm khắc khiển trách một trận. Nói Hạ Lan Chi là mẹ kế của cô phải tôn trọng bà ta. Còn nói Tiết Hoành Tuấn là em trai cô, chị gái phải nhường em trai. Cút bà nó đi, con trai riêng Tiểu Tam còn dám hất mũi lên mặt với bà. Từ sau khi biết được chân tướng, quan hệ giữa cô và bố rơi vào tình trạng đóng băng. 3 ngày cãi một trận nhỏ, 5 ngày cãi một trận lớn. Cuối cùng cô dứt khoát đi du học để mắt không thấy tâm không phiền. Vừa đi học vừa múa ba lê, từ biểu diễn nhóm đến diễn đơn, lại trở thành vũ công chính trẻ tuổi nhất, đảm nhận vai chính trong nhiều vở kịch ba lê kinh điển, giành được giải quán quân của hầu hết các cuộc thi trong nước. Người hâm mộ trên Weibo cũng lên đến hàng chục triệu. Tuy nhiên, lúc cô kỳ vọng sẽ được bầu chọn là vũ công bậc nhất quốc gia, lại bị ép phải kết hôn. Nếu không kết hôn, bố sẽ dùng quyền lực của tập đoàn khiến cho các nhà hát kịch lớn trong nước phong sát vũ đoàn ba lê của cô. Đến nỗi không có bất cứ vũ đoàn ba lê nào dám chiêu mộ cô nữa. Vì vậy, cô đã thỏa hiệp, sau khi đi xem mắt với từng nhóm người trong danh sách mà bố đưa cho. Cuối cùng đã chọn được Bùi Ôn Du. Và vì để báo thù, cô yêu cầu bố giao cho bọn họ một công ty con. Đương nhiên, cô không đếm xỉa gì tới cái gọi là tập đoàn Tiết Thị ấy. Cũng hoàn toàn không có hứng thú tranh đoạt công ty với Tiết Hoành Tuấn. Cô chỉ là thuần túy ghê tởm Hạ Lan Chi, khiến bà ấy cho rằng cô liên hợp với tập đoàn Bùi Thị để cướp đoạt công ty. Mặc dù bố cô muốn trực tiếp giao công ty cho Tiết Hoành Tuấn, nhưng những nguyên lão cùng nhau dốc sức không hề thừa nhận cái danh người thừa kế này của Tiết Hoành Tuấn. Vậy nên sau khi đồng ý giao cho cô một công ty con, lại cho Tiết Hoành Tuấn một công ty con, lấy danh mỹ miều là muốn thử xem năng lực của cô và Tiết Hoành Tuấn. Nhưng kỳ thật lại muốn chứng minh Tiết Hoành Tuấn có năng lực quản lý công ty hơn cô. Đồng thời muốn Tiết Hoành Tuấn dẫm lên cô thượng vị. Cô không có một chút hứng thú nào đối với việc điều hành công ty. Lại lần nữa theo đoàn múa ba lê đi lưu diễn khắp nơi. Ngược lại Bùi Ôn Du giúp hỗ trợ xử lý mọi việc ổn thỏa, khiến những người không có chủ kiến trong công ty nghiêng về phía cô. Hiện tại cô vừa mất, người vui nhất không ai khác chính là Hạ Lan Chi và Tiết Hoành Tuấn. Bây giờ nghĩ lại những suy nghĩ ngu đần của mình lúc đó, Tiết Huệ Vũ có chút hối hận. Tranh, vì sao không tranh không đoạt? Dựa vào cái gì mà một đứa con trai riêng lại chiếm lấy vị trí của cô? Cô hẳn phải cướp lại mọi thứ thuộc về mình. Trong lúc Tiết Huệ Vũ nghiến răng nghiến lợi, Hạ Lan Chi liếc xéo Tiết Hoành Tuấn một cái. Đứa con trai kia của Tiết Huệ Vũ để lại mặc dù khác họ, nhưng nói thế nào nói cũng là cháu trai. Mẹ biết ba mày sẽ để lại cho nó một chút cổ phần, nhưng không ngờ sẽ cho nhiều đến thế. Hơn nữa, những nguyên lão của công ty trước kia đều từng dốc sức theo Thẩm Huệ Lan. Mày nói bọn họ sẽ ủng hộ mày, hay ủng hộ cháu trai của Thẩm Huệ Lan, chính là đứa ngốc bị tự kỷ kia sao? Mặc dù hắn không có năng lực, nhưng sao có thể đánh đồng đứa ngốc kia với hắn được? Tiết Hoành Tuấn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nói. Cái đứa ngốc đó đã 3 tuổi rưỡi rồi nhưng ngay cả nói chuyện cũng không biết. Những người trong công ty là đồ ngu hay sao? Đem tương lai của công ty ký thác lên trên người một đứa tự kỷ. Con trai cô vẫn chưa biết nói. Đúng thật, nghĩ lại lúc ở cùng con trai, con trai cô quả thật chưa hề mở miệng ra nói một lời nào. Lòng Tiết Huệ Vũ đột nhiên lạnh lẽo, lại nghe thấy Tiết Hoành Tuấn giễu cợt mang theo mỉa mai nói. Về phần cái tên què Bùi Ôn Du này, mặc dù anh ta có năng lực quản lý công ty, nhưng chung quy vẫn là kẻ khác họ, cũng không cần quá để trong lòng. Chờ lúc bố nhìn thấy cháu trai kia của ông sau khi phát điên lên có bao nhiêu thần kinh, nhất định sẽ từ bỏ ý định để nó thừa kế. Tiết Hoành Tuấn và Hạ Lan Chi vậy mà biết Bùi Dục Kỳ sẽ phát bệnh. Nghe nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, có vẻ trong suốt 3 năm qua, Bố không biết tình huống thật sự của Bùi Dục Kỳ. Vậy Tiết Hoành Tuấn cùng Hạ Lan Chi làm sao mà biết? Bùi Ôn Du không thể nói lại chuyện này cho người ngoài biết. Người duy nhất còn sót lại trong nhà biết rõ về tình trạng thân thể của Bùi Dục Kỳ chính là Trịnh Tuệ Văn. Trịnh Tuệ Văn chẳng những ngược đãi con cô, còn âm thầm cấu kết với Hạ Lan Chi, quả thật cô cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù bà ta là bảo mẫu lang sói thì mọi hành vi việc làm của Trịnh Tuệ Văn cũng đều quá phận. Nếu bà ta cảm thấy Bùi Dục Kỳ khóc nháo quá phiền thì rõ ràng có thể xắn tay áo bỏ đi. Nhưng nếu bà ta hy vọng Bùi Dục Kỳ càng ngày càng ngốc thì sao? Bản thân Bùi Dục Kỳ có bệnh tự kỷ. Dưới cơn ngược đãi bệnh tình sẽ chỉ càng trở nên nghiêm trọng. Hoặc có lẽ chính vì kiểu ngược đãi này mới khiến bé mắc phải bệnh tự kỷ. Vì để chiếm đoạt tài sản, bà ta thế mà lại ra tay tính kế với một đứa bé còn chưa hiểu chuyện. Thật sự quá độc ác, quan trọng nhất là Bùi Ôn Du. Rốt cuộc anh chăm con thế nào đấy? Con trai 3 tuổi ngay cả nói chuyện cũng không biết. Con trai bị bảo mẫu độc ác tạo thành chứng tự kỷ anh cũng không biết, cái tên khốn kiếp này. Nếu tôi vẫn còn sống, anh tuyệt đối chết chắc rồi. Lúc Bùi Dục Kỳ tỉnh dậy vào buổi sáng, liền thấy mình đã nằm trên giường. Bé lén lút thò cái đầu nhỏ từ trong chăn ra. Trong phòng tĩnh lặng, trống không chẳng có một ai. Bé xoay đầu, có chút bất an nhìn xung quanh. Liền thấy trong chăn của mình có một chiếc đầu thò ra. Hưng phấn vẫy tay với bé nói. Con trai, chào buổi sáng. Bé kinh hoàng hét lên. Bị dọa sợ đá bay chăn. Tác giả có lời muốn nói. Bùi Dục Kỳ, sợ. Bé con mỗi ngày đều bị dọa sợ. Cách chương.